Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 137. Góc truyện audio.com. Chương 137. Bị đá khỏi cuộc chơi đường, Ninh lại ký hợp đồng với giải trí Tranh Điền. Điều này mọi người đều bất ngờ, bởi vì sau khi Đường Ninh rời Thiên Nghệ, từng có nhiều công ty quản lý tung cành ô liu cho cô. Trong đó bao gồm StarTime, Thế Kỷ Sáng Tạo, nhưng không ai nghĩ rằng Đường Ninh sẽ trực tiếp vượt qua tuyến 2, trở thành người mẫu hợp đồng của công ty lớn giải trí Tranh Điền. Càng khiến mọi người bất ngờ hơn là An Tử Hạo vậy mà lại là người đại diện độc quyền của Đường Ninh. Là vì trải nghiệm đều lạ thường giống nhau, hay là vì nguyên do đều đã trải qua giai đoạn thoái trào? Một người từng là người mẫu hàng đầu, một người từng là người đại diện át chủ bài. Hai người này thực sự là một tổ hợp mạnh mẽ. Giới truyền thông đang dự đoán rằng Tranh Điền sau này sẽ dấy lên một trận mưa gió trong giới người mẫu. Dương Tịnh nhìn Đường Ninh bước chậm chạp về phía bục sân khấu. Nhìn người phụ nữ mà cô ta vắt óc suy nghĩ để ngăn cản tiến vào Tranh Điền. Đôi mắt xuyên qua thấu kính mỏng, bừng lên ánh sáng vừa nóng rực và căm hờn qua thấu kính mỏng. Cô ta đúng là đã nhiều lần nói với bản thân, hét vào mặt người khác rằng Đường Ninh không thể tiền vào Tranh Điền. Mà đây chính là không thể của cô ta à? Hai tay Dương Tịnh nắm chặt thành nắm đấm. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận xấu hổ và tức giận lan ra tứ chỉ. Dưới vô số ống kính, Đường Ninh tự tin bước lên bục sân khấu. Sau đó cô ấy đối mặt với giới truyền thông, lễ phép cong eo cúi đầu chào mọi người. Chào mọi người, tôi là Đường Ninh. Từ lúc Đường Ninh tuyên bố bắt đầu làm việc lại, cô đi một đường đến ngày hôm nay. Từ chào Lưu Phương Đông đến TQ, với vai trò là người mẫu, cô đã dùng một mặt kinh diễm nhất để chinh phục công chúng. Còn với vai trò là người nổi tiếng, sự khiêm tốn và dĩ hòa vi quý của cô ấy khiến giới truyền thông không dám tùy tiện bôi đen. Vì số lần bị cô ấy tát vào mặt đã quá nhiều. Kinh diễm, kinh là kinh ngạc, diễm là xinh đẹp, đặc biệt là sau sự việc Lam Vũ. Cô lấy tư thái không mảy may biện bạch, đã giành được những tràng pháo tay cho sự khoan dung của cô. Trong mắt mọi người, Đường Ninh chính là một dòng suối trong vắt của giới người mẫu. Đường Ninh, cô nói vài lời đi. Phóng viên truyền thông dưới khán đài ồn ào. Đường Ninh mỉm cười, hướng về phía mọi người gật đầu, nhận lấy micro từ trong tay An Tử Hạo. Tôi tin tưởng vào lựa chọn của mình. Vậy, giải trí Tranh Điền cũng có rất nhiều người mẫu xuất sắc. Cô có để bụng việc PK cùng sân khấu với họ không? Ví dụ như Lý Đan Ni, còn có Hoa Uyển. Lý Đan Ni là con át chủ bài cuối cùng trong tay Dương Tịnh. Cũng là con át chủ bài duy nhất mà cô ta có được. Vì vậy, khi nghe đến cái tên Lý Đan Ni, Dương Tịnh hướng ánh mắt chế giễu lên người Đường Ninh. Lý Đan Ni là siêu mẫu quốc tế, mà năm nay mới 21 tuổi. Đường Ninh muốn vượt qua Lý Đan Ni. Nằm mò, theo bản năng, Đường Ninh liếc nhìn Dương Tịnh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau đó, cô ấy đáp, mỗi người chúng ta đều có vẻ đẹp đặc biệt riêng, đều có điểm sáng đặc biệt của riêng mình, mà tôi vẫn còn một chặng đường dài cần đi. Ý chính là, tôi chỉ muốn lặng lẽ bước đi trên con đường của mình. Xin giới truyền thông các bạn hãy bỏ qua. Đừng so sánh. Đường Ninh, tôi muốn hỏi cô một câu. Theo tôi được biết, trước đây cô từng gửi sơ yếu lý lịch cho giải trí Tranh Điền. Nhưng nghe nói, cuối cùng bị giải trí Tranh Điền từ chối vì tuổi tác quá lớn. Sau cùng, cô đã dùng phương pháp gì để thay đổi cách nhìn của Tranh Điền về cô? Lời này vừa thốt ra, phóng viên truyền thông kinh ngạc. Không ngờ, hóa ra Đường Ninh gia nhập Tranh Điền còn có nội tình như vậy. Đường Ninh từ đầu đến cuối đều điềm tĩnh tự nhiên, nhưng ánh mắt bỗng phóng tới trên người Dương Tịnh. Lan Hề cũng nhìn Dương Tịnh. Ngay cả La Hạo cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dương Tịnh. Đột nhiên, trong lòng Dương Tịnh dần dần bắt đầu hoảng sợ. Đây là ý gì? Đường Ninh, có thể trả lời câu hỏi này không? Giới truyền thông vẫn đang không ngừng truy hỏi. Nhưng câu hỏi này thực sự quá sắc bén. Vì vậy Lan Hề trực tiếp nhận lấy micro, nói với giới truyền thông. Kỳ thực, hôm nay, tôi còn có một việc, muốn tranh thủ dịp này cùng công bố với bên ngoài. Giới truyền thông nhìn Lan Hề đầy nghi hoặc, không hiểu sự việc cô ấy muốn làm rốt cuộc là gì. Sau đó, Lan Hề lấy ra một phong bì giấy, bên trên ghi ba chữ đơn từ chức. Dương Tịnh nhìn thấy, trái tim đột nhiên nhảy lên, cả người đều hoảng sợ. Công thần lão luyện của Tranh Điền chúng tôi, cô Dương Tịnh, hôm nay đã đệ đơn từ chức cho tôi. Tôi vô cùng cảm ơn cô ấy vì những nỗ lực và đóng góp của cô ấy cho Tranh Điền bao năm nay. Tôi chỉ mong rằng trong tương lai, cuộc sống của cô ấy sẽ càng tuyệt vời hơn. Vì vậy, đơn từ chức của cô ấy, tôi chính thức thông qua. Đây là một sự kiện công khai. Rất nhiều phương tiện truyền thông ở hội trường. Nhưng Lan Hề lại thông qua đơn từ chức của Dương Tịnh trước mặt mọi người. Dương Tịnh chỉ cảm thấy cả người run lên, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất, bởi vì đây là lợi thế mà cô ta uy hiếp Lan Hề. Nhưng không ngờ, ngược lại, bị Lan Hề lợi dụng, tiện thể đá cô ta ra khỏi Tranh Điền. Đá cô ta ra khỏi Tranh Điền. Đây là chính cô ta tự tay đưa ra, là cô ta tự tay chặt đường lui của mình. Cô ta lại có thể bị Tranh Điền khai trừ như vậy. Dương Tịnh không ngờ rằng Lan Hề lại tàn nhẫn như vậy. Trước mặt nhiều người như thế, trực tiếp loại bỏ cô ta. Chấm, Dương Tịnh, đến đây, nói vài câu với mọi người. Lan Hề vẫy tay với Dương Tịnh, cô ta rõ ràng cùng nộp đơn từ chức với La Hảo. Nhưng Lan Hề lại đá một mình cô ta. Dương Tịnh lộ ra nụ cười chế nhạo. Mặc dù sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn nhưng lòng kiêu hãnh của cô ta không cho phép cô ta thất lễ. Vậy nên cô ta bước về bục sân khấu, rồi mặt hướng về giới truyền thông. Đầu tiên, tôi rất cảm ơn sự bồi dưỡng những năm qua của giải trí Tranh Điền đối với tôi. Và sự quan tâm của Lan Tổng dành cho tôi. Chỉ là, về chuyện từ trước, tôi không có gì để nói. Chỉ mong rằng sau này, mọi thứ đều tốt đẹp. Đúng vậy, ở đây, tôi tuyên bố tôi sẽ chính thức rời Tranh Điền. Nhưng trước khi đi, tôi nhất định sẽ làm xong bàn giao công việc. Xin Lan Tổng yên tâm. Cô Dương rời Tranh Điền. Sẽ đem người mẫu của Tranh Điền đi chứ. Truyền thông nhất châm kiến huyết. Đâm vào vùng tim Dương Tịnh. Cô ta thậm chí nghi ngờ đây là Lan Hề ở sau lưng thao túng. Nhất châm kiến huyết. Một châm thấy máu, nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa, bởi vì trong dịp như này, cô ta không thể nói mình sẽ đưa Lý Danny đi. Cho nên cô ra nghiến răng lắc đầu. Đương nhiên không, Dương Tịnh hoàn toàn không biết bản thân làm thế nào nói xong được những lời này. Rồi lại làm thế nào từ trên sân khấu đi xuống. Sự nghiệp bao nhiêu năm như vậy? Giày công bố chí bao năm như vậy? Lại bị hủy hoại trong chốc lát như thế này sao? Tự đào mồ chôn mình thế này sao? Còn có La Hảo, anh ta nói rõ ràng là sẽ giúp. Nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ có cô ta, vẫn ngốc nghếch như thế. Đần độn như thế, tự phụ cho rằng có thể nhận được sự giúp đỡ. Đường Ninh nhìn bóng lưng rời đi của Dương Tịnh. Ánh mắt cũng mang tia phức tạp. Tư vị hai bàn tay trắng. Dễ chịu không? Rất nhanh, buổi họp báo đã đến phần kết thúc, mà Đường Ninh sau màn chào hỏi với Lan Hề, liền cùng An Tử Hạo rời khỏi giải trí Tranh Điền. Nhưng cô không ngờ rằng Dương Tịnh sẽ đợi cô ở của. Đường Ninh, chúng ta nói chuyện đi. Đường Ninh nhìn Dương Tịnh, tròng mắt cô ta đỏ như máu. Không biết là vì đau lòng hay vì tức giận. Cách chương.